tiến đến thấy Thường Bình Tắc đi. Đúng, Bát Vương Tử, mấy cái ngư yêu hộ vệ rất là tôn kính, nhìn xem những thứ này ngư yêu hộ vệ phía trước dẫn đường. Cốc Minh không khỏi hỏi, Thường Bình Tắc nơi đó, ta có mấy vị hoàng huynh đã đến chàng, Tam Vương Tử, Tứ Vương Tử, Lục Hoàng Tử, Thất Vương Tử, đều đã đến, mấy cái ngư yêu hộ vệ như nói thật nói. Cốc Minh trong lòng như có điều suy nghĩ, không biết đang mưu đồ cái gì, Tô Dạ đại khái có thể suy đoán ra một chút, bất quá nhưng cũng không làm nhiều hỏi thăm, đi xuyên qua đi, có thể nhìn thấy không ít cô ủng ục đi lên bốc lên bong bóng. Còn có một số lớn đến để cho người ta giận sôi mấy trăm trượng tảo biển. Không đồng nhất sẽ công phu, đám người nhận liền ngừng lưu tại một tòa cùng thế giới loài người bộ dáng tương tự lầu các chỗ. Chỉ bất quá cái này lầu các là rất nhiều tảo biển kéo cùng một chỗ. Huyền không tại trong nước biển, ngược lại là lộ vẻ rất là không giống bình thường. Các người mấy cái, đem ta trước đây mời tới hai vị kia, đều mang tới đi, đến chỗ này về sau. Cốc Minh phất phất tay, ra hiệu những thứ này ngư yêu hộ vệ đều ly khai. Những thứ này ngư yêu hộ vệ cũng biết phải làm sao. Nhao nhao rời đi, Tô huynh, mời. Cốc Minh nhìn xem Tô Dạ, có mấy phần không có ý tứ. Tô Dạ cũng biết Cốc Minh vì sao không có ý tứ. Dù sao mời chính mình đồng thời, lại nhường những người khác tới, có thể thấy Cốc Minh đối với mình cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm. Bất quá cái này cũng không có gì, dù sao trước đó, hắn cũng không biết mình có thể hay không thắng được cái kia lôi đình tê. Ha ha, là bát đệ tới, mới vừa vào Thường Bình Các, liền nghe đến mấy đạo thanh âm âm dương quái khí chuyển lọt vào trong tai. Tô Dạ thả mắt nhìn đi, có thể nhìn thấy mấy cái bộ dáng cùng Cốc Minh giống nhau độc giác hải yêu. Chính tại Thường Bình trong các, toàn bộ Thường Bình các rất lớn, bốn phía trang trí có một cái cự đại tựa như cầu cá voi yêu thú đầu. Không biết là bởi vì gì nguyên do, một đi ngang qua đến, xem không ít đến, tựa như là toàn bộ Hải Vương cung biểu tượng loại hình đồ vật. Mấy vị vương huynh tới đều thật sớm a. Cốc Minh liếc nhìn một vòng, cười ha hả đáp lại, không có bất kỳ cái gì phẫn nộ ý tứ. Sau đó, hắn liền trực tiếp tìm cái vị trí cùng Tô Dạ ngồi xuống. Không có bất kỳ cái gì cắm vào trước đây đi tới những thứ này hải vực vương tử chủ đề bên trong ý tứ. Tô Dạ tác đầu tiên là đánh giá một vòng, phát hiện cái này trong hải vực tổng cộng có bốn cái vương tử. Cái này mấy cái vương tử một bộ ngồi ở vị trí cao bộ dáng, tư thế ngồi đều một bộ vênh vang đắc ý bộ dáng. Mà hắn bên cạnh đều đứng đấy một cái hoặc là mấy nhân loại. Mấy người này loại đều tướng mạo mặc trẻ tuổi, thậm chí có mấy cái, liền Tô Dạ đều kêu bên trên tên đến. Tại Tam Thánh Đảo một vùng được hưởng đại danh đỉnh đỉnh. Nguyên tu sinh, Tô Dạ có chút nheo cặp mắt lại, không nghĩ tới liền Thanh Hà Tông trước đây bị dự là đệ nhất nhân nguyên tu sinh vậy mà cũng tại. Chương 1130, Hải vực yêu thú thực lực như thế nhường Tô Dạ có mấy phần kinh ngạc. Xem ra những vương tử này cũng cho nguyên tu sinh một chút cự không dứt được đại giới a. Còn có, Tô Dạ lại nhìn đi, lại thấy được mấy khuôn mặt quen thuộc, Cát Không cũng tại. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, lần này Tuyền Cơ Kính bên trong, thật đúng là một trận quần hùng múa tung, không quá thừa xuống mấy cái, Tô Dạ liền không quá quen biết, nói ra, Cốc Minh huynh, những người này, ngươi xem đều biết, Bắc Cảnh huynh thân vì nhân loại, lại còn không có ta hiểu rõ rõ ràng sao? Cốc Minh rất là kinh ngạc, có chút bận tâm Tô Dạ đến cùng có thể hay không đảm nhiệm Tuyền Cơ Kính chuyến đi, sợ Tô Dạ bên này xảy ra điều gì sai lầm. Cốc Minh một bên giúp Tô Dạ chỉ chỉ, một bên giảng giải, bên kia là ta hải vực Vương Thành Tứ Vương Tử, hắn đứng bên người không biết Tô Huynh nhận biết hay không. Người này là nguyên tu sinh, trước đây Thanh Hà Tông đệ nhất nhân, bất quá gần đây tựa như bị một cái gọi Tô Dạ người đánh bại sở dịch nguyên nhân. Mà cướp đi danh tiếng, Tô Dạ nhìn chằm chằm Cốc Minh, tiểu tử này, sớm liền biết mình lai lịch, còn một bộ giả vờ không biết bộ dáng, cũng chính bởi vì vậy. Mới có hơi để cho người ta kinh ngạc, Hải Vương cung tin tức như thế linh thông, lúc này mới phát sinh bao lâu sự tình, Tam Thánh Đảo khu vực cũng không nhất định truyền ra, cái này Cốc Minh vậy mà liền biết rõ, nhưng là nguyên tu sinh thực lực không thể nghi ngờ, này người đã thật lâu không có xuất thủ qua, bây giờ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào không có người biết. Ta nguyên bản cũng muốn mời hắn tới, nhưng là thẳng tuốt không tìm được cơ hội, lại không nghĩ rằng bị tứ ca đoạt trước. Cốc Minh hé mắt. Tứ ca chỉ thỉnh hắn một người, xem ra đối với cái này nguyên tu sinh thực lực tương đương tự tin a. Tô Dạ nói ra, những người khác đâu, bên kia là tam ca của ta, tam ca của ta thỉnh chính là Thiên Lộc Tông người. Gốc Minh giảng đạo, cái này Thiên Lộc Tông cát không? Ta biết, bất quá một cái khác ta liền không hiểu rõ. Tô Dạ nói ra, Gốc Minh nói ra, một cái khác, lai lịch so cát không còn kinh khủng hơn. Cát không là hiện tại ngoài sáng bên trên Thiên Lộc Tông đỉnh cấp thiên tài. Nhưng thực tế là Thiên Lộc Tông thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Nhưng là người này tên là Triệu Hán Vân, thiên bảng 34 tên, thực lực đã đạt đến kết đan cảnh đệ tứ trọng, là Tinh Vân lão tổ chỗ thu ba cái ký danh đệ tử trong đó một cái. Vạn năm cấp bậc thiên tài, Tô Dạ sờ lên cái cằm, Triệu Hán Vân, nguyên lai là hắn, trước đó chính mình gia nhập ba tông trước đó nghe người ta nói qua một chút. Có thể bái nhập Tinh Vân lão tổ dưới trướng làm ký danh đệ tử người cũng không nhiều. Chỉ có ba cái, Triệu Hán Vân là một cái trong số đó, cái này Triệu Hán Vân thì tương đương với Thanh Hà Tông Sở Dịch. Bất quá hắn thực lực muốn so Sở Dịch lợi hại một chút. Sở Dịch quá mức bảo thủ, không được việc lớn đợi. Bất quá ta cực kỳ buồn bực là, bất luận Sở Dịch như thế nào, thực lực vẫn là thả ở đó, ta bốn cái nếu dựng vào cái kia nguyên tu sinh tuyến. Vì sao không đồng nhất cũng đem Sở Dịch mời đi theo? Gốc Minh kinh ngạc nói, Tô Dạ cười cười, cái này Gốc Minh chỉ biết mình đánh bại Sở Dịch, lại không biết mình ra tay cũng không nhẹ, cái kia Sở Dịch không có một chút thời gian nghĩ khỏi hẳn cũng không dễ dàng. Sao có thời gian tới đây? Thưa xuống hai cái đâu? Tô Dạ hỏi. Ta thất ca thỉnh chính là ma thủ đường xếp hạng thứ ba vạn chu đao. Tiết Nhất Phong, một cái khác hẳn là Tiết Nhất Phong đệ đệ. Tiết Nhất Minh, cái này hai huynh đệ tụ cùng một chỗ. Ta thất ca tin tức điều tra vẫn là rất rõ ràng a. Thế mà có thể phiền toái. Gốc Minh ngưng trọng nói. Chỉ giáo cho, Tô Dạ hiếu kỳ nói. Tiết Nhất Phong người xưng vạn chu đao. Thực lực xếp hạng ma thủ đường thứ ba. Cá nhân thực lực đã cường hãn vô cùng. Thế nhưng là hắn kinh khủng nhất chỗ cũng không phải là năng lực của hắn, mà là cùng hắn đệ đệ phối hợp lại sức chiến đấu. Hắn cùng đệ đệ của hắn chính là song sinh thần thể. Hai người thần thể phối hợp tại một khối hội có không gì sánh kịp thực lực. Gốc Minh cười nói, các ngươi những thứ này tự xưng chính phái tu sĩ hẳn là may mắn cái này Tiết Nhất Minh tu luyện giá. Tâm không bằng ca ca hắn, thực lực cũng mới chỉ là kết đan cảnh đệ nhị trọng. Nếu không hai huynh đệ liên thủ, xác thực đủ các ngươi ăn một hồ. Về phần cái này cái cuối cùng, Tô Dạ hợp phía cái cuối cùng vương tử nhìn lại, người này là Lục Vương Tử, cái này Lục Vương Tử bên người mang theo là ba người. Cũng liền thuộc hắn bên cạnh mang người nhiều nhất, cái kia gần nhất đứng đấy chính là ma thủ đường xếp hạng thứ 8 Ma Kiệt. Độc Chu Dương Lân, Gốc Minh nói dứt lời, lại đột nhiên ngừng lại, Tô Dạ ánh mắt cũng là tùy theo đặt ở Dương Lân trên thân. Chỉ thấy Dương Lân tựa hồ cùng cái này Lục Vương Tử xảy ra chuyện gì mâu thuẫn giống như tranh chấp, cốc diệt, trước đây nói điều kiện tốt cũng không phải cái này, ngươi hiện tại muốn đổi ý, liền không sợ ta cũng lật lọng, không giúp ngươi sao? Dương Lân mặt không thay đổi nói, ha ha ha, nhưng ta hiện tại liền cảm thấy đến Dương Lân huynh chỉ đáng cái giá này a. Làm sao bây giờ? Cốc diệt nheo mắt lại, cốc diệt, ngươi có ý tứ, ngươi là tại khinh thường ta sao? Dương Lân âm trầm nói, hừ, ta chính là khinh thường lại như thế nào? Cốc Diệp một tiếng cuồng tiếu, đúng là đột nhiên đứng dậy, trong chốc lát hướng phía Cốc Diệp một trưởng sinh sinh đập xuống dưới. Cảnh giới của hắn triển lộ, thình lình trọn vẹn là kết đan cảnh đệ lục trọng cảnh giới. Cái gì? Dương Lân kinh ngạc nhảy một cái, tại cái này Cốc Diệp khí tức hiển lộ thời điểm, có thể nói là giật mình kêu lên, hiển nhiên là không nghĩ tới Cốc Diệp thực lực vậy mà như thế chi cường. Lục ta thực lực lại mạnh a, đã đạt tới kết đan cảnh đệ lục trọng sao? Gốc Minh bất đắc dĩ thở dài, Dương Lân hiện tại là tiến thối lưỡng nan, thực lực của hắn mới chỉ có kết đan cảnh đệ tứ trọng. Thối cũng không xong đánh cũng không được, do dự bên dưới, chỉ cảm thấy đến mặt mũi không nhịn được, chỉ phải là cắn răng một tiếng quát chói tai. Gốc Diệp, ta ngược lại thật ra nhìn xem ngươi có cái gì bản lĩnh. Nói xong lúc, Dương Lân tại chỗ xông tới đi qua. Cùng Cốc Diệp ra tay đánh nhau lên, tự rước lấy nhục, Cốc Minh chỉ nói một câu hời hợt lời nói, rất nhanh, đúng là không đến sau thời gian uống cạn tuần trà. Cái kia nguyên bản còn ngang ngược càn rỡ Dương Lân, tại trong lúc giao thủ, bỗng nhiên ăn hung hăng một kích, đột nhiên bay ngược mà ra, miệng nhả tiên huyết, thương thế không nhẹ, nhìn thấy một màn như thế, một đám nhân loại không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh. Cho dù trên mặt cố gắng giữ vững bình tĩnh, nhưng vẫn là bởi vì cái này Lục Vương tử thực lực mà cảm thấy khó mà bình phục rung động. Quá mạnh, mới như thế một lần công phu. Vậy đối với Tam Thánh Đảo các lộ tiên tài khó mà giải quyết 10 đại ma kiệt thứ 8 độc gốc. Cứ như vậy bị Cốc Diệp cho đánh bại. Tất cả mọi người biết rõ, Cốc Diệp đây là lưu tình. Nếu như Cốc Diệp muốn, hiện tại cái này Dương Lân đã chết, căn bản không sẽ sống đến hiện tại. Lục Vương tử châm chọc nói, chỉ là một cái ma tủ đường ma kiệt, cũng dám ở trước mặt ta cò kè mặc cả. Nếu không phải bổn vương tử vào không được cái kia tuyền cơ kính bên trong, há có thể cần dùng tới các ngươi đám rác rưởi này nhân loại. Xếp hạng thiên bảng hơn 50 tên cũng dám ở trước mặt ta ngang ngược càn rỡ. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Cái này Cốc Diệp nói chuyện không có chút nào khách khí. Có thể nhưng không có người nào dám đứng ra phản bác. Này bình thường có thể nói đứng tại Tam Thánh Đảo khu vực đỉnh thiên tài. Nguyên Tu Sinh, Cát Không, hoặc là cái kia Triệu Hán Vân, vậy mà đều trầm mặc không nói lên. Chương 1131, trong kính thế giới nhị vương tử hiện tại cũng là xuất hiện vài phần kinh dị. Ồ, cái kia ngược lại là rất thú vị. Cao huynh đơn bàn về kiếm đạo lời nói, tại Tam Thánh Đảo một vùng tuổi trẻ một vùng đủ để vấn đỉnh đệ nhất. Lại còn có kiếm tu có thể tại ngươi ánh mắt bên dưới không sợ chút nào. Xem ra người này cũng là một cái có phần là ưu tú kiếm tu. Cũng cho phép chỉ là giả bộ như là kiếm tu mà thôi. Nếu như không phải kiếm tu lời nói, hoàn toàn chính xác sẽ không sợ sợ tại của ta kiếm đạo cảnh giới. Cao Huyền Thông khoanh tay, bình tĩnh nói ra, Cao huynh có tự tin liền tốt. Nhị vương tử nói ra, nhị vương tử yên tâm, cái này tuyền cơ kính cấm chế. Cuối cùng tất nhiên hội do ta giải khai, Cao Huyền Thông trong bình tĩnh lại dẫn lòng tin tuyệt đối. Chí ít, hắn thả mắt nhìn đi, còn không có một cái nào, có thể để cho hắn cảm giác được áp lực nhân loại. Nhị vương tử mỉm cười, đối với Cao Huyền Thông thực lực, hắn tự nhiên vẫn là rõ ràng, bằng không mà nói, lấy hắn tâm cao khí ngạo, cũng sẽ không đi từ trong nhân loại, tìm thoát ra dạng một vai tới giúp mình. Phụ vương đám đến rồi. Nhị vương tử nhìn chăm chú phía trước, Tô Dạ tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, rất nhanh, một cỗ kỳ quái khí tức giáng lâm, cỗ khí tức này cảm giác lên cũng không phải là mạnh như vậy đại, nhưng phất qua mỗi trên người một người lúc, lại để cho người ta có loại 10 phần gốm cảm giác say. Tô Dạ rất rõ ràng, nói là say mê, chẳng bằng nói là thần phục, tốt khí tức quỷ dị, cùng Tiêu Dật Nhiên tiền bối bá đạo hoàn toàn khác biệt. Tô Dạ yên lặng nghĩ đến, chính là này khí tức xuất hiện không lâu sau đó, một chiếc sừng hải yêu xuất hiện ở Tô Dạ trong tầm mắt. Từ Tô Dạ trong nhận thức biết, cái này hải yêu cùng Cốc Minh tướng mạo bên trên cũng không khác nhau ở chỗ nào. Chỉ là nhìn có chút thương lão, nói cứng có cái gì khác biệt, cái kia chính là cái kia bắt mắt nhất độc giác, lại là hiện lên màu tím. Màu tím là vương giả chi sắc, tôn quý mà vừa thần bí, bái kiến phụ vương. Bái kiến tiên nhãn đại nhân, một đám người hướng phía cái này độc giác động vật biển cung kính khom người. Bái kiến sau đó, lại lập tức chuyển hướng độc giác động vật biển bên cạnh. Một cái nhìn không hề lay động, không có chút nào khí tức lưu động mắt đơn hải yêu. Tô Dạ biết rõ cái này độc giác động vật biển liền là hải vương cung cung chủ. Cũng là 8 vị vương tử phụ vương, bất quá cái này độc giác động vật biển bên cạnh mắt đơn hải yêu hắn là thật không có chú ý tới. Không có chút nào khí tức ba động, làm sao có thể? Tô Dạ hít một hơi thật sâu, nếu không phải là mắt thường có thể thấy bên trong đích thật là thấy được cái này hải yêu. Hắn đơn dùng thần hồn vậy mà mảy may không phát hiện được sự tồn tại của đối phương. Thiên nhãn đại nhân, hẳn là hắn liền là thiên bảng sáng lập người, đại danh đỉnh đỉnh thiên nhãn thuật sĩ. Tô Dạ yên lặng nghĩ đến, ngay tại Tô Dạ nghi hoặc thời điểm, cái kia thiên nhãn thuật sĩ chỉ có một con mắt. Không biết vì cái gì, đặt ở trên người hắn, đợi đến ánh mắt nhìn thấy hắn lúc, cái này tiên nhãn thuật sĩ không biết nguyên do vì sao. Quỷ hị cười một tiếng, cái này khiến Tô Dạ âm thầm một trận, thiên nhãn thuật sĩ đang cười cái gì? Xem ra người cũng đã đến đông đủ a. Hải vương cung cung chủ, Cốc Thừa chắp tay mà đứng, bình tĩnh nói ra, tuyền cơ kính, ta đã mang tới. Đang khi nói chuyện, Cốc Thừa trực tiếp bước vào chủ đề. Không có một chút xíu dây dưa dài dòng, liền đem một mặt ngăn nắp xinh đẹp cự cái gương lớn. Đặt ở toàn bộ tường bình trong các, tấm gương này nhìn một cái, khoảng chừng mấy trượng lớn, tấm gương mặt ngoài màu là màu đen, đặt ở nơi đó hào không dao động, chính như Tô Dạ trước đó chỗ nghe nói Cốc Minh chi ngôn. Này Tuyền Cơ Kính đang đứng ở phong ấn trong trạng thái. Nếu các vị đều đã đến, rảnh rỗi như vậy lời nói ta cũng sẽ không nói, chỉ muốn trong các ngươi có ai có thể đem Tuyền Cơ Kính cấm chế. Từ trong kính trong thế giới giải khai, như vậy bổn vương nhất định trùng điệp có thưởng. Hiện tại việc này không nên chậm trễ. Cái gương này, ta giúp các ngươi mở ra thông đạo. Tiếp xuống liền xem các vị nhân loại tiểu hữu đám, như thế nào các hiển thần thông. Khốc Thừa tay bỗng dưng vung lên, không biết là một cỗ như thế lực lượng tiến nhập Tuyền Cơ Kính bên trong. Sau đó, màu đen tấm gương ra vậy mà xoay tròn cấp tốc, tạo thành một cái mắt thường khả biện vòng xoáy. Đại gia từ vòng xoáy bên trong cảm nhận được không gian lực lượng ba động. Liền biết, tấm gương này thế giới bên trong lối vào thông đạo đã chính thức mở ra. Ta liền đi trước một bước. Cái kia Ma Kiệt bên trong xếp hạng thứ ba Tiết Nhất Phong hai huynh đệ không nói hai lời. Trực tiếp xâm nhập trong kính thế giới, chỉ chớp mắt liền không thấy bóng dáng, mắt thấy Tiết Nhất Phong hai huynh đệ đã đoạt trước một bước. Nguyên Tu Sinh cũng không tốt kéo dài thời gian, nói ra, ta cũng đi trước một bước, những người này tranh nhau chen lấn, không người nào dám lãng phí thời gian. Cốc Minh có điểm tâm gấp, nhìn xem không chút nào nóng nảy Tô Dạ không khỏi nói. Tô huynh, ngươi... Tô Dạ mỉm cười, Cốc Minh huynh không tất sốt ruột. Hắn rốt cục chậm rãi từ từ đứng dậy, một bước bước ra, lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua thông đạo, đảo mắt cũng đồng dạng không thấy khí tức cùng bóng dáng. Đợi đến Tô Dạ biến mất về sau, toàn bộ thường bình trong các đã không có những nhân loại khác tồn tại. Chỉ lưu lại cái kia vòng xoáy xoay tròn tấm gương, trong lúc đó biến thành một hình ảnh, chiếu ứng ra trong kính thế giới, đến từ Tô Dạ đám người hành tung, Thiên Nhãn huynh. Ngôi, Khốc Thừa đối với thiên nhãn thuật sĩ khách khí cực kỳ. Cười ha hả nói, thiên nhãn thuật sĩ sờ lên bén nhọn cái cằm, nói ra, những lời khác ta liền không nói. Sớm chúc mừng cung chủ lấy được đến Tuyền Cơ Kính loại bảo bối này. Ngoại trừ thời kỳ viễn cổ thánh khí, cái này Tuyền Cơ Kính nên là thiên linh bảo bên trong xuất sắc nhất cùng đỉnh cấp bảo bối. Liền thiên nhãn huynh vô thượng lịch duyệt cùng kinh nghiệm đều nói như vậy. Cứ như vậy, Tuyền Cơ Kính. Đúng là có được giá trị khó có thể đánh giá. Khốc Thừa sướng cười nói, thiên nhãn huynh cảm giác đến, trận này Tuyền Cơ Kính chuyến đi, ai có thể cho là ta giải khai Tuyền Cơ Kính cấm chế nắm chắc càng lớn một chút. Tuyền Cơ Kính trong kính thế giới không có người đi vào qua. Giải khai cấm chế không phải chỉ dựa vào thực lực, còn có thông minh cùng kinh nghiệm phong phú, cho nên hiện tại tới phân biệt suy đoán, quả thực không tốt phỏng đoán, nhưng là đơn bàn về thực lực lời nói. Ta ngược lại thật ra cảm giác đến có hai người, có thể để cho ngươi tăng thêm một chút việc vui. Thiên nhãn thuật sĩ cười ha hả nói, a là ai? Khốc Thừa không hiểu nói. Thiên nhãn thuật sĩ bờ môi khinh động, đơn độc truyền âm cho Khốc Thừa, nhường một đám vương tử cũng không biết cái này Khốc Thừa cùng thiên nhãn thuật sĩ đơn độc đều nghĩ. Luận thứ gì, nói đến thời điểm then chốt, hai người sửng sốt dừng lại. Tiểu tử kia, ta tựa hồ chưa từng nghe nói qua hắn. Khốc Thừa nghi ngờ nói, cung chủ nhìn xem chính là, thiên nhãn thuật sĩ nụ cười tại mặt, cùng lúc đó, Tô Dạ rốt cục đặt chân tại trong kính trong thế giới. Một không gian riêng biệt, cây cối thực bị toàn bộ đều là từ bên ngoài chuyển tới. Cũng không biết không gian bao nhiêu, thần hồn của ta ở chỗ này vậy mà nhận lấy hạn chế. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, có chút buồn bực, đối với trong kính thế giới manh mối hoàn toàn là số không. Bất quá Tô Dạ chẳng hề hoảng sợ. Bởi vì hắn là số không, những người khác cũng là số không. Hắn một đường nhanh chóng tiến lên, bay về phía chỗ cao, nếu thần hồn nhận hạn chế, như vậy thì dùng vô cực thánh hỏa đồng tử, đứng ở trên không bên trong nhìn ra xa phía dưới, lấy được đến đầy đủ tâm mắt. Chương 1132, Thái Cổ Ngự Kiếm Thuật. Tô Dạ ánh mắt liếc nhìn mà đi. Quả nhiên, tại thần hồn bị ngăn trở tình huống xuống, vô cực thánh hỏa đồng tử không hề nghi ngờ làm ra một cái hoàn mỹ hiệu quả. Có thể đem thần hồn không thấy được chỗ thu hết vào trong mắt. Nơi đó là, Tô Dạ có chút nheo cặp mắt lại, toàn bộ trong kính thế giới, nước biếc thanh sơn, giống như cùng trong thế giới hiện thực không thể nghi ngờ. Không có khác nhau lớn gì, thế nhưng là nhìn thật kỹ mới phát hiện, đây là một môn phái. Tô Dạ lúc này mới phát hiện, hắn vậy mà thân ở một cái lớn như vậy môn phái trong đó. Đây chẳng lẽ là, Huyền Cơ Môn? Tô Dạ rất nhanh liền nghĩ đến Huyền Cơ Môn. Huyền Cơ Môn tại chỗ diệt môn đằng sau, hẳn là cả môn phái toàn bộ chuyển rời đến toàn bộ Tuyền Cơ Kính bên trong. Tô Dạ nghĩ đến cái này kinh khủng khả năng, chính là bởi vì như thế, Hắn lúc nãy hít mạnh một hơi, thẳng nếu là như vậy lời nói, như vậy đại biểu cho, đây là một cái tài sản to lớn bày ở trước mặt mình a. Hắn phi tốc tiến lên, muốn hiểu rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng dạo qua một vòng đằng sau phát hiện, xác thực như chính mình chỗ muốn, nơi này, sợ rằng thật liền là huyền cơ môn di chỉ. Hả, ai, Tô Dạ bất thình lình cảm giác được cái gì, ánh mắt hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy hai người tiến nhập trong tầm mắt, là bọn hắn, Triệu Hán Vân, còn có Cát Không, hắn phát hiện hai người này thời điểm, hai người cũng phát hiện hắn tồn tại. Tô Dạ cấp tốc rơi xuống đất, là ngươi, Triệu Hán Vân nhìn thoáng qua Tô Dạ, liền liền không lại cảm thấy hứng thú, ngược lại là Cát Không đối với Tô Dạ có phần là bộ dáng cảm hứng thú. Cười nói, nguyên lai là Bắc Cảnh Kiếm Tôn huynh đệ, vừa tới đến trong kính thế giới liền gặp nhau, người ta còn thực sự là duyên phận a. Như thế nào, hôm nay trong kính thế giới, những cái kia tà tu nhất định bệnh thành một sợi dây thừng. Chúng ta những thứ này ba tông võ giả cũng không thể đơn đả độc đấu. Không bằng Bắc Cảnh huynh, liền cùng chúng ta liên thủ như thế. Liên thủ, Tô Dạ sờ lên cái cằm, đối với Cát Không đề nghị ngược lại là thật cảm thấy hứng thú. Mặc dù hắn tự hỏi thực lực mình không giả bất cứ người nào. Nhưng là cái này trong kính thế giới tình huống hiện tại rất quỷ dị. Mà lại tà tu số lượng rất nhiều. Khó đảm bảo một đám tà tu liên thủ. Đến lúc đó liền phiền toái nhiều. Ngay tại hắn vừa muốn nói chuyện lúc, Triệu Hán Vân lại là nhíu nhíu mày. Cát Không sư đệ, liên thủ có thể, bất quá này người lai lịch thân phận không rõ, mà lại liền thiên bảng đều không tiến. Ngươi tìm dạng này một vai liên thủ, chưa phát giác đến quá lỗ mãng một chút sao? Cát Không nghe đến nơi này, không chỉ có nói, Triệu sư huynh có chỗ không biết, cái này Bắc Cảnh Kiếm Tôn ngài khả năng chưa nghe nói qua. Bất quá Lạc Diệp kiếm tu bốn chữ, ngài nghĩ đến có chút nghe thấy. Giết người đại ma kiệt hai người cái kia giác nhi. Triệu Hán Vân dừng một chút, Cát Không cười cười, Bắc Cảnh huynh mặc dù lấy Bắc Cảnh danh tự xưng, nhưng nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, người chính là ngoại giới truyền ngôn nói tới Lạc Diệp kiếm tu đi. Không tệ, Tô Dạ lúc đầu cũng chính là định lấy Lạc Diệp kiếm tu thân phận tiến vào trong kính thế giới. Hiện đang bị người như thế nhận là cũng tốt, Cát Không sướng cười nói, đã như vậy, Bắc Cảnh huynh liên thủ với ta lại là thỏa đáng bất quá. Lấy ngươi Lạc Diệp kiếm tu thân phận, gặp được những cái kia tà tu, những cái kia ma kiệt sợ không phải muốn điên rồi giống như đối phó Bắc Cảnh huynh ngươi. Tô Dạ cảm giác phải là cái này cái lý, vừa phải đáp ứng, thế nhưng là sau một khắc, Triệu Hán Vân liền có thần sắc lạnh giá mà nói, muốn nghĩ cùng chúng ta liên thủ cũng được. Bắc Cảnh, ngươi đến nhớ kỹ một điểm. Triệu huynh có ý tứ. Tô Dạ nheo mắt lại. Triệu Hán Vân ngữ khí cứng rắn giảng đạo, ngươi nghĩ tốt chúng ta hợp tác cũng được, nhưng là ngươi phải hiểu rõ lập trường, đồng thời hơi có chút tự mình hiểu lấy thực lực của ngươi, chưa tiến vào thiên bảng, mặc dù ta không biết Bát Vương Tử vì sao muốn lựa chọn ngươi. Nhưng nói thật, lần này trong kính thế giới toàn là cao thủ, lấy thực lực của ngươi tiêu chuẩn, muốn đặt chân rất khó, cùng chúng ta cùng một chỗ, ngươi nhất định phải tình báo cùng hưởng cho chúng ta, có chỗ tốt. Chúng ta trước đến, nếu như chúng ta có phiền toái, ngươi cũng nhất định phải cùng chúng ta trợ thủ, nhưng nếu như chúng ta không cách nào đủ khả năng tình huống xuống giúp ngươi, chúng ta liền không có cách nào chiếu cố ngươi, rõ chưa? Tô Dạ nghe nói như thế, cười nhạo mà ra, Triệu Hán Vân, ngươi ý tứ nói trắng ra chính là ta miễn phí cho các ngươi hỗ trợ. Mà lại, ta gặp được phiền toái còn đến tự mình xử lý thôi. Có thể hiểu như vậy, bất quá, dù vậy. Đây đối với ngươi mà nói vẫn như cũ rất nhiều chỗ tốt. Không phải sao, Bắc Cảnh Kiếm Tôn, Triệu Hán Vân trầm giọng nói ra, Tô Dạ ha ha cười to một tiếng, không cách nào gật bừa, nếu đạo bất đồng, cái kia liền không có cách nào hợp tác. Cáo từ, nói xong lúc, Tô Dạ quay người rời đi, Bắc Cảnh huynh dừng bước a, Cát Không vội vàng mời ở lại, nhưng là rất nhanh liền bị Triệu Hán Vân ánh mắt ngăn cản lại. Cát Không đối với Triệu Hán Vân mệnh lệnh không thể không từ. Chỉ đến thở dài, từ bỏ mời ở lại. Triệu sư huynh, cái này Bắc Cảnh Kiếm Tôn nếu là Lạc Diệp kiếm tu lời nói. Nên có một ít thực lực, người hà tất gây khó khăn tại hắn. Cát Không không hiểu nói. Triệu Hán Vân khinh thường nói, Lục Vương Tử cùng cái kia Dương Lân sự tình ngươi cũng xem rất rõ ràng. Không có thực lực lời nói, phải có tự mình hiểu lấy, nhưng cực kỳ hiển nhiên. Cái này Tô Dạ căn bản không có gì tự mình hiểu lấy. Lấy thực lực của hắn, cùng theo tại chúng ta đã là hắn lớn lao vinh hạnh. Thế nhưng là hắn căn bản không ý thức được những thứ này a. Cát Không ngưng trọng vô cùng, hắn tổng cảm giác đến Tô Dạ rất là quen thuộc, giống như là ở nơi nào gặp qua như thế, ẩn ẩn cảm giác đến nếu như từ bỏ Tô Dạ cái này minh hữu có thể là hắn một tổn thất lớn. Nhưng chờ hắn nghĩ thời điểm, lại trong lúc nhất thời nhớ không nổi người này đến cùng là ai. Cùng lúc đó, Tuyền Cơ Kính bên trong Huyền Cơ môn môn phái bên trong, cái kia đứng sừng sững môn phái đỉnh phía trên một tòa cổ lão trong mật thất, có thể lọt vào trong tầm mắt thấy rõ ràng một cái cõng giáp sắc lão ô quy ở chỗ này hô hô ngủ say. Nó không biết sống bao lâu, cũng không biết ở chỗ này ngủ say bao lâu, nhưng rốt cục cái này lão ô quy chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi yêu thú hai mắt lộ ra thế sự xoay vần dấu vết tháng năm, nhìn ra được nó đã không biết sống bao lâu, rốt cuộc đã đến sao? Lão ô quy lẩm bẩm nói, cái này một giấc đã không biết ngủ say bao lâu, ta đều đã quên, Huyền Cơ môn đến tột cùng hủy diệt bao lâu thời gian. Tới đi, tiến vào Huyền Cơ môn nhân loại lũ tiểu gia hỏa, nơi này có bảo tàng vô tận hoan nghênh các ngươi, nhưng các ngươi, đến có đủ thực lực tới bắt mới được. Nói xong lúc, hắn lại một lần nữa hai mắt nhắm lại, phảng phất nói một mình một dạng nói, vô sinh, ta có thể làm đều đã làm. Cái kia ngự kiếm thuật từ thái cổ thời kỳ truyền thừa. Muốn học được tất phải đến lĩnh ngộ thái cổ thời kỳ kiếm ý. Người thật cảm giác cho hắn có thể ở thời đại này tìm tới chủ nhân sao? Hy vọng, thật có thể tìm được thuộc về hắn người thừa kế đi. Chương 1133, như dẫm trên đất bằng ngay tại lão ô quy câu nói này rơi xuống thứ trong nháy mắt. Một cỗ mãnh liệt chấn động, do cái kia bàng bạc khí tức truyền ra, triệt để kéo muốn. Nhường phân bố tại bốn phương tám hướng thiên tài, đều cảm ứng được cái này trong kính thế giới trung ương chấn động. Thanh âm là từ nơi đó truyền ra, mau đi xem một chút. Có động tĩnh, đi, không ít người nhao nhao cảm ứng được nơi đây động tĩnh. Không khỏi là cấp tốc đi trước đi qua, mà Tô Dạ, tự nhiên cũng là trước tiên cảm ứng được động tĩnh truyền đến. Hai mắt nhìn ra xa đi qua, cách ta chỗ này không xa, náo ra động tĩnh lớn như vậy, là đến trước đi xem một chút. Tô Dạ khởi hành bên dưới, tốc độ tự nhiên cũng là rất nhanh, chỉ là chỉ chớp mắt công phu, liền đã đạp vào lộ trình, đảo mắt, mấy canh giờ đằng sau. Tràng cảnh biến hóa, Tô Dạ thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện, Huyền Cơ môn, ngoại môn, Tô Dạ thấy được trên tường mấy cái sáng loáng chữ lớn. Hắn hôm nay là thân ở tại Huyền Cơ môn ngoại môn bên trong. Đã như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy càng đi về phía trước, liền là Huyền Cơ môn nội môn. Tô Dạ vô cực thánh hỏa đồng tử nhìn lại, đại khái đã có thể phân tích ra Huyền Cơ môn bên trong chỗ cửa. Bình thường tới nói, ngoại môn là không có vật gì tốt, nhưng dù vậy, Tô Dạ vẫn là vơ vét một lần, muốn nhìn một chút cái này Huyền Cơ môn vài vạn năm lịch sử lưu lại di chỉ bên trong. Phải chăng có một ít vật cổ xưa, nhưng là cái này tìm một vòng, vậy mà cũng không có thấy cái gì nhường hắn hai mắt tỏa sáng đồ vật. Ngược lại là phát hiện một chút chuyện phiền phức, làm theo con đường này. Càng đi về phía trước nên liền là nội môn, thế nhưng là những vật này là cái gì? Tô Dạ ánh mắt nhìn thẳng, một chút hồn phách xuyên thẳng qua tại cái này tiến vào nội môn phải qua trên đường. Mắt thường nhìn lại, có thể rõ rệt phân rõ ra những hồn phách này mặc là đạo bào phục sức. Hơn phân nửa là Huyền Cơ môn cổ lão trang phục, Huyền Cơ môn đệ tử anh linh. Anh linh cùng quỷ hồn khác biệt, quỷ hồn đa số là sau khi chết hoán khí hình thành. Hoặc là làm một chút đại nghịch bất đạo sự tình, không cách nào tiến vào lục đạo chuyển thế đầu thai, cũng có thể là trải qua một chút tà tu khống chế. Linh hồn trực tiếp luyện hóa là âm hồn tà vật, nhưng anh linh lời nói lại khác biệt, anh linh là người chết cam nguyện hóa thành hồn phách hình thái. Thủ hộ lấy chính mình trọng yếu đồ vật, nhưng đại giới nhưng cũng mười phần thê thảm, cái kia chính là bất tử thì không cách nào tiến vào lục đạo luân hồi bên trong. Sau khi chết cũng không được yên tĩnh. Những thứ này anh linh toàn bộ đều là Huyền Cơ môn đệ tử cùng trưởng lão. Vô luận như thế nào đều giá trị đến khâm phục, động thủ, thực sự không phải là ta tính cách, nhưng nếu như không động thủ, liền không có cách nào tiến vào nội môn trong đó. Tô Dạ yên lặng nghĩ đến, cái này trong kính thế giới nếu là chỉ làm cho nhân loại thế hệ trẻ tuổi tiến đến, mà không phải là yêu thú, nghĩ đến là đã sớm cân nhắc đến những thứ này anh linh nên là khảo nghiệm, đã như vậy. Liền dùng ta cái này cửu tiêu thiên lôi, cho bọn hắn lớn nhất tôn trọng đi. Siêu, đúng lúc này, mấy đạo thân ảnh xuất hiện, chính là Triệu Hán Vân cùng Cát Không hai người, Điều này cũng làm cho Tô Dạ thầm nghĩ thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Tài trí ra không lâu, lại gặp, những này là, anh Linh, Cát Không phân tích nói. Triệu Hán Vân rên lên một tiếng, huyền cơ môn đều diệt môn nhiều năm như vậy, còn kiếm nhiều như vậy loè loẹt đồ vật, không cần nói nhảm nhiều như vậy, một đường giết qua đi, lúc nãy cái kia động tĩnh đã náo đi ra, tất cả mọi người hội hướng phía nơi đây mà đi, chúng ta không thể lãng phí thời gian. Nói xong lúc, Triệu Hán Vân lúc này là cầm ra bên trong linh khí, dự định xuyên qua cái này trùng điệp anh Linh, tiến vào nội môn trong đó, nhưng mà, vừa động thủ, mấy cái anh Linh liền đã chạy như bay đến, đem Triệu Hán Vân hết thảy vây tại một chỗ. Triệu Hán Vân hét lớn một tiếng, một môn võ kỹ điên cuồng thi triển, gây một phương khoát thổ khó mà bình tĩnh. Thế nhưng là hắn cái này phong quyền tàn vân một phen thủ đoạn thi triển qua về sau, những thứ này anh Lâm lại là một chút việc đều không có. Nhường Triệu Hán Vân một trận tê cả da đầu, làm sao có thể, Triệu Hán Vân cả kinh nói. Cát Không liền nói, Triệu sư huynh, không nên khinh thường, những thứ này anh Linh có kết đan cảnh tồn tại, những thứ này anh Linh cũng đều là huyền cơ môn ngoại môn đệ tử mới đúng. Triệu Hán Vân bỗng dưng khẽ giật mình, Tô Dạ sờ lên cái cằm, xem ra huyền cơ môn năm đó thực lực hẳn là càng vượt qua hiện tại ba tông. Ngoại môn đệ tử đều có kết đan cảnh tồn tại, có thể thấy được lốm đốm a. Bất quá nhắc tới cũng là, ba tông đem Tam Thánh Đảo một phần thiên hạ, năm đó huyền cơ môn lại là thống trị toàn bộ Tam Thánh Đảo tồn tại. Chênh lệch tự nhiên liếc qua thấy ngay, bất kể như thế nào, Triệu Hán Vân hiện tại khẳng định là đến ăn chút nhẫn nhịn. A, có khác người tới, ánh mắt hắn hướng phía dưới nhìn ra xa, chỉ thấy mấy cái thân mang áo đen người trẻ tuổi, là Tiết Nhất Phong hai huynh đệ. Cát Không vội vàng nói, người đến, chính là Tiết Nhất Phong cùng Tiết Nhất Minh hai cái ma kiệt huynh đệ. Chính là hai người này đến lúc, nhường Triệu Hán Vân cùng Cát Không như lâm đại địch, trầm giọng nói. Là các ngươi hai cái. Tiết Nhất Phong cười nhạo nói, Triệu Hán Vân, các ngươi thật giống như gặp một chút phiền toái, chỉ là mấy cái hồn thể, liền đem các ngươi khó xử thành bộ dáng này, ngươi nếu là tràn đầy tự tin, không bằng ngươi thử một lần. Triệu Hán Vân hàn khí bức người nói, Tiết Nhất Phong cuồng vọng cười ha hà, thử xem liền thử xem. Đang khi nói chuyện, hắn trực tiếp tay không thao túng một cái mặt quỷ sinh ra. Tại chỗ đối với mấy cái anh Linh giết đi qua. Thế nhưng là giao thủ sát na, Tiết Nhất Phong vẫn lấy làm kiêu ngạo mặt quỷ thần thông. Vậy mà 10 thành thi triển không ra 8 thành đi ra. Cho tới rất nhanh liền bị đánh không thể chống đỡ được. Nhưng Tiết Nhất Phong không thể không đem mặt quỷ thu hồi lại. Đơn đả độc đấu, hắn quỷ này mặt là càng hơn một bậc. Thế nhưng là anh Linh số lượng rất nhiều. Nhưng Tiết Nhất Phong hoàn toàn không biết làm sao lên. Làm sao có thể, Tiết Nhất Phong con người co rụt lại. Triệu Hán Vân châm chọc cười nói, Tiết Nhất Phong, thủ đoạn của ngươi thoạt nhìn cũng chỉ chuyện này a. Tiết Nhất Phong biểu lộ có chút khó coi, ta, xem bên kia, lúc này, Tiết Nhất Minh bỗng nhiên chỉ cách đó không xa. Cát Không cùng Triệu Hán Vân cũng phát hiện, cách đó không xa, một cái lôi thôi lếch thếch, dâu ria lạp tháp tuổi trẻ thanh niên chẳng biết lúc nào xuất hiện. Là Bắc Cảnh Kiếm Tôn, Cát Không nói, Lạc Diệp Kiếm Tu. Tiết Nhất Phong cùng Tiết Nhất Minh thì là đáp lại không đồng nhất. Xưng hô Tô Dạ một cái khác phong hào, mà lại ánh mắt bên trong rõ ràng có loại kia sắc bén sắc bén. Giống như tùy thời đều sẽ giết Tô Dạ như thế, tiểu tử này là thật không thấy được chúng ta vừa rồi ăn quả đắng. Lại còn dám chủ động nếm thử, Triệu Hán Vân khinh thường cười cười. Hiện tại hắn đã nhìn ra, cái này rất nhiều anh Linh, muốn thủ thắng, không phải lỗ mãng liền có thể đi đến cùng. Phải dùng chút thủ đoạn cùng biện pháp, mới có thể tiến quân thần tốc, nếu không nghênh đón chỉ hội làm như vừa rồi bọn hắn như vậy ăn quả đắng. Nhưng ngay tại hắn suy nghĩ rơi xuống, Tô Dạ thân ảnh, lại giống như nhập trốn không người giống nhau. Sau đó, từng đạo sấm sét màu tím lộng lẫy yêu kiều tỏa ra ra. Tại cái này anh Linh giữa đường, như dẫm trên đất bằng, rất nhiều anh Linh, vậy mà không người có thể ngăn cản tại hắn. Cái gì đến cuối cùng, những thứ này anh Linh. Chủ động vì người nọ tránh ra một con đường. Chương 1134, nguyên tu sinh nguy cơ cái này xem Triệu Hán Vân cùng cái kia Tiết Nhất Phong không. Khỏi là cứng họng, hoàn toàn không biết Tô Dạ đến tột cùng là làm sao làm được. Chỉ thấy Tiêu Dạ quanh thân lóe ra màu tím hồ quang điện. Một đường quá quan trảm tướng, cái kia anh Linh vậy mà đều không dám ngăn trở Tô Dạ. Gia hỏa này, Triệu Hán Vân chỉ cảm thấy đến trên mặt bị người hung hăng rút một bạt tay. dù sao trước đây không lâu, hắn còn khinh thường Tô Dạ, mà lúc nãy, còn đối với Tô Dạ khoa tay múa chân, cảm giác đến Tô Dạ căn bản không có khả năng xông qua con đường này. Tiến vào nội môn, có thể hiện tại chỉ chớp mắt công phu, Tô Dạ lại nhưng đã tiến nhập nội môn bên trong, đem bọn hắn xa xa kéo tại sau lưng, lại đi nhìn lên, đã không cách nào bắt được Tô Dạ bóng dáng. Chúng ta cũng phải nắm chắc thời gian, Tiết Nhất Phong biết rõ việc này không nên chậm trễ, không thể để cho người khác đoạt tiên cơ, dự định nhanh lên đột phá những thứ này anh linh trở ngại. Tô Dạ đối với mình Cửu Tiêu Thiên Lôi vẫn là 10 phần tự tin. Đan lôi có thể lấy khắc chế âm tà, nhưng mà anh linh mặc dù là hồn thể, có thể lại không phải âm tà, nhưng hắn Cửu Tiêu Thiên Lôi khác biệt. Cửu Tiêu Thiên Lôi kế thừa ngũ lôi trước bốn lôi tất cả năng lực. Trước bốn lôi bên trong, còn có một loại tiên thiên lôi có trời sinh khắc chế hồn thể công hiệu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn Cửu Tiêu Thiên Lôi có được năng lực như vậy, tự nhiên có thể đối với cái này anh linh ứng đối tự nhiên. Nhẹ nhõm hóa giải, đây chính là nội môn sao? Tô Dạ âm thầm quan sát bốn phía, khu trong nội môn trống rỗng, đã không còn những cái kia anh linh, mà hoàn cảnh so sánh lẫn nhau ngoại môn, nội môn hoàn cảnh nhìn cũng không có như vậy đại, cho tới Tô Dạ vô cực thánh hỏa đồng tử, đều có thể lọt vào trong tầm mắt xem vô cùng rõ ràng. Đem chọn trong đó môn một cái thu hết vào trong mắt. Lúc nãy động tĩnh là từ nơi đó truyền tới. Tô Dạ yên lặng nghĩ đến, chỗ cao nhất có một cái thang trời thông hướng nơi đây. Hắn cấp tốc khởi hành, thẳng đến lấy thang trời vị trí, chỉ bất quá đường lại một nửa. Tô Dạ vô cực thánh hỏa đồng tử bốn phía liếc nhìn bên dưới, lại đột nhiên phát hiện, trong lúc này môn cùng ngoại môn liền không đồng dạng. Tàng Kinh Các, đây là cổ lão thời kỳ thế lực này, đối với chân tàng võ kỹ cùng công pháp địa phương mệnh danh. Trừ cái đó ra, còn có luyện khí các, minh văn các, vân vân, nội môn có thể là một mảnh bảo địa. Tô Dạ ý thức được những thứ này, cấp tốc khởi hành, đi đến chính mình ở gần nhất tàng kinh các trong đó. Cũng chính là đi tới lúc, Tô Dạ bất thình lình cảm ứng được một chút động tĩnh. Hả, có tiếng đánh nhau, Tô Dạ nhẹ nhàng nheo cặp mắt lại, cái này khiến hắn 10 phần ngoài ý muốn, lúc đầu cảm thấy mình tiến đến tốc độ đã rất nhanh. Không nghĩ tới có người so với hắn càng trước kia hơn một bước tiến vào nội môn trong đó. Mà lại còn không chỉ một cái, mà lại tại cái này tàng kinh các đánh lên. Có giao thủ nhất định có xung đột nhất định là bởi vì lợi ích. Tô Dạ thả mắt nhìn đi, toàn bộ tàng kinh các khoảng chừng một tòa cổ bảo một dạng lớn nhỏ. Còn không có tiến vào bên trong, hắn liền đã lợi dụng vô cực thánh hỏa đồng tử thấy được lượng lớn võ kỹ công pháp. Thậm chí một chút chân quý. Cất giữ trong hồn lực cầu bên trong hy hữu bí tịch. Những bí tịch này đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là giá trị liên thành đồ vật. Tô Dạ sao hội không động tâm, bất quá hắn cũng không sốt ruột động thủ, mà là phân biệt thanh âm, từng bước một hướng phía đánh nhau vị trí sờ soạn đi qua. Là bọn hắn, Tô Dạ cảm thấy hứng thú, Nguyên Tu Sinh, còn có Minh Phật Tự hai đại thiên tài Tiểu Tăng, Linh Ngộ, cùng Linh Đằng. Minh Phật Tự tại ba tông bên trong địa vị vẫn luôn cực kỳ gượng gạo. Bất quá lại không có nghĩa là bọn hắn không có ra dáng thiên tài. Linh Ngộ cùng Linh Đằng chính là, Linh Đằng thực lực cùng Linh Ngộ tương đương, đều là đạt đến kết đan cảnh đệ tam trọng, so sánh lẫn nhau Thiên Lộc Tông cùng Thanh Hà Tông đỉnh cấp thiên tài vẫn là có một chút chênh lệch. Bất quá hai người cùng một chỗ liên thủ, cái kia khái niệm liền lại không đồng dạng, Nguyên Tí chủ, người vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Để cho chúng ta đem cái này một viên linh quang rót vào bên trong thân thể của ngươi. Chúng ta không hội hại ngươi tính mệnh, ngươi miễn là nghe theo tại chúng ta mệnh lệnh, ra tuyền cơ kính, chúng ta liền để ngươi trở về hình dáng ban đầu. Như thế nào? Linh Đằng là cái mập mạp tuổi trẻ hòa thượng, bây giờ mặt mũi hiền lành, nụ cười hiền hòa nói, Nguyên Tu Sinh hiện tại rõ ràng tại trong lúc giao thủ đã lén bị ăn thiệt thòi. Cắn răng nghiến lợi nói, Linh Đằng, ngươi ít giả từ bi. Các người những thứ này Minh Phật Tự người đều là mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ. Nếu không phải hai người các ngươi trong bóng tối đánh lén tại ta, ta há sẽ bại bởi hai người các ngươi. Ha ha, Nguyên Thí chủ hà tất ngoài miệng khoe khoang. Hai chúng ta sư huynh đệ liên thủ chi uy, ngươi nên là rõ ràng, đơn đả độc đấu chúng ta tuyệt không phải đối thủ của ngài. Có thể hai người chúng ta hợp lực, Nguyên Thí chủ thua không nghi ngờ, nơi đây cửa ra vào đều đã bị chúng ta dùng linh quang phong tỏa ngăn cản. Nguyên Thí chủ, ngươi không đường có thể đi, chẳng lẽ lại thật buộc chúng ta giết ngươi hay sao? Linh Ngộ cũng là nụ cười hòa ái nói. Tô Dạ nhìn thấy hai cái này hòa tượng như thế, cũng là lắc đầu bật cười. Những thứ này minh Phật tự người đúng là mặt ngoài bên trong một bộ sau lưng một bộ. Trước mặt người khác cười ha hả, một bộ tế thế vi hoài, cứu vớt thương sinh bộ dáng. Trước mắt không có người, chỉ cấp nguyên tu sinh hai lựa chọn, một là rót vào linh quang làm nô, hai là chết, thủ đoạn có thể so sánh bình thường chính phái tu sĩ còn tàn nhẫn nhiều. Trên đời tà tu cùng chính phái tu sĩ thực ra đều là giống nhau. Làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, Tô Giả yên lặng nghĩ đến, hắn đối với tà tu chưa hề có bất kỳ kỳ thị. Đối với Linh Ngộ cùng Linh Đằng cách làm cũng không có gì lại thấy. Hắn từ đầu đến cuối, cũng chỉ là không nghĩ Lâm Mộng biến thành hắn sợ hãi cái dạng kia. Nguyên tu sinh cũng là có cốt khí cực kỳ, đối mặt Linh Ngộ cùng Linh Đằng bức bách, khóe miệng tiên huyết tràn ra, vẫn như cũ không có bất kỳ khuất phục, cắn răng quát, hai người các ngươi cũng muốn lấy ta tính mệnh. Không có cửa đâu, đã như vậy, nguyên thí chủ liền chết đi. Linh Đằng ánh mắt hiện lên một tia ngoan lệ, cùng Linh Ngộ phối hợp ăn ý chỉ một thoáng xuất thủ. Trực tiếp liền là một ngón tay mà tới, minh Phật tự am hiểu nhất sát chiêu, Linh Dương chỉ, Linh Ngộ cùng Linh Đằng hai người hợp lực một ngón tay. Uy lực càng hơn một bậc, nguyên tu sinh đã vội vàng dùng kiếm đi ngăn cản, kết đan cảnh đệ tứ trọng thực lực bộc phát ra, thế nhưng là lại còn là khó mà chống đỡ, trong nháy mắt liền bị phá khai phòng ngự, một ngón tay tại chỗ xuyên qua nguyên tu sinh lồng ngực. Nhường nguyên tu sinh đặt mông ngã trên mặt đất, Linh Đằng mắt thấy ở đây, thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh, lại là một ngón tay mà đi, nghĩ muốn thừa cơ sẽ giết nguyên tu sinh, cùng là Thanh Hà Tông, ta không vì cái gì khác người, cũng nhìn xem Tiêu tiền bối mặt mũi, Tô Dạ suy nghĩ rơi xuống, sau đó, tại cái kia nguyên tu sinh tuyệt vọng ánh mắt xuống, một đạo không biết tên kiếm khí trong nháy mắt đánh tới, tại chỗ đem một chỉ này hóa giải sạch sẽ, ai? Linh Đằng cùng Linh Ngộ không khỏi là giật mình, bốn phía nhìn lại, rất nhanh liền thấy căn bản không có ý định ẩn núp Tô Dạ trên thân. Là ngươi, Linh Đằng trầm giọng nói, nghe đại vương tử nói, người này không biết tên họ, tựa như là kêu cái gì Bắc Cảnh. Bắc Cảnh huynh cứu ta, hôm nay Bắc Cảnh huynh giúp ta lần một, ta nguyên tu sinh ngày sau nhất định có trọng bảo. Nguyên tu sinh nhìn thấy Tô Dạ đến, phảng phất bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, liền liền nói. Bắc Cảnh, đây là chúng ta cùng nguyên tu sinh sự tình, ta khuyên ngươi vẫn là không nên nhúng tay tốt, Linh Đằng trầm giọng nói, chương 1135, trấn áp ba đại thiên tài nguyên tu sinh trong lòng là hoảng sợ vô cùng. Hắn thực sự không biết hắn muốn lấy cái gì có thể để cho Tô Dạ giúp hắn. Chỉ có thể cho Tô Dạ ra một chương ngân phiếu khống. Về phần cái này ngân phiếu khống, có thể để cho Tô Dạ giúp hắn xác suất có bao nhiêu? Hắn thật sự là không rõ lắm. Linh Đằng cùng Linh Ngộ cũng là nhìn xem Tô Dạ, hàm chứa ánh mắt uy hiếp, hiển nhiên là nhường Tô Dạ bao nhiêu có một chút tự mình hiểu lấy. Bọn hắn tất cả đều nhận là, Tô Dạ không có lý do gì, cùng bọn hắn đối nghịch, nhưng lúc này Tô Dạ đáp án lại là vô cùng đơn giản. Nếu như ta muốn cự tuyệt các ngươi đâu? Linh Đằng thần sắc khẽ giật mình, âm trầm mà nói, cái kia Bắc Cảnh huynh, cũng liền cùng nguyên tu sinh như thế, lưu tại nơi này đi. Tô Dạ nhếch miệng lên, Linh Ngộ, Linh Đằng, chỉ bằng các ngươi hai cái tiểu hòa thượng, lưu lại ta, sư huynh không tất cùng hắn lời vô ích, cái này Bắc Cảnh hơn phân nửa cũng là chạy cái này tàng kinh các võ kỹ tới. Cứu nguyên tu sinh sợ rằng tại hắn mà nói cũng không trọng yếu. Giết chết hắn, cái này tàng kinh các hết thảy võ kỹ liền đều là chúng ta. Linh Ngộ mặt không thay đổi nói, Linh Đằng cùng Linh Ngộ hiển nhiên không có cùng Tô Dạ lãng phí thời gian ý tứ. Mắt thấy không thể đồng ý, chỉ một thoáng động thủ, liền muốn đem Tô Dạ cưỡng ép chém giết đến nước này. Tô Dạ mắt thấy ở đây, cũng không có làm dư thừa động tác, sáu thanh bản mệnh linh kiếm trong nháy mắt hiện ra ra. Trong lúc nhất thời, cùng hai cái tiểu hòa thượng đánh chính là khó khăn chia lìa. Mắt thấy Tô Dạ cùng Linh Đằng Linh Ngộ đánh túi bụi. Nguyên tu sinh hít một hơi thật sâu, tâm tư bên trong chuyển động phi tốc, hắn chuyển mắt xem xét. Chỉ thấy nguyên bản bị Linh Ngộ hai người phong tỏa thông đạo, đã sớm được mở ra một cái khe, không khỏi rung động nói, người này là lai lịch ra sao, cái này Linh Đằng cùng Linh Ngộ lúc nãy phong tỏa ngăn cản đường ra. Ta nghĩ không ít biện pháp đều ra không được, khi nào bị người này cho vô thanh vô tức phá vỡ. Mắt thấy phong tỏa đường lui đã phá khai, hắn tự nhiên không có do dự, Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh liền định trước rời đi. Về phần Tô Dạ chết sống, mắc mớ gì tới hắn, cái này tàng kinh các võ kỹ cơ duyên, hắn là không có có cơ hội lấy được, nhưng lại tại vừa khởi hành thoát đi thời điểm, chợt, một thanh chiếu lấp lánh lợi kiếm như thiểm điện, chặn đường đi của hắn lại. Cái gì? Nguyên Tu Sinh bỗng dưng khẽ giật mình, chuyển mắt xem xét, chính là Tô Dạ bản mệnh linh kiếm ngăn cản đường đi của hắn. Mà lại, Nguyên Tu Sinh đột nhiên con ngươi co rụt lại, làm sao có thể? Cái kia nguyên bản đem hắn đánh khó mà chống đỡ linh ngộ cùng linh đằng bất ngờ đã lâm vào tuyệt. Đối xu hướng suy tàn bên trong, nhất là linh ngộ đã tại chỗ suy tàn, chỉ còn lại linh đằng một người đau khổ trèo trống, nhưng nhìn, cũng là căn bản khó mà chống đỡ được quá lâu thời gian. Vô phong nhất kiếm, Tô Dạ kiếm quỷ dị khó lường, căn bản phân biệt không ra từ nơi nào xuất hiện từ nơi nào kết thúc. Tô Dạ đem 6 thanh bản mệnh linh kiếm cùng mình chuyên dùng hư không kiếm pháp kết hợp hoàn mỹ vô. Khuyết, cho tới giao thủ bên dưới, linh mộ cùng linh đằng căn bản không có chút nào chống đỡ chi lực. Đánh mấy hiệp đằng sau, linh đằng cũng cuối cùng khó khăn chống đỡ tiếp. Ô a, linh đằng một ngụm máu phun tới, cùng linh mộ như thế, ngã trên mặt đất, trạng thái uể oải. Ngươi đến cùng là người phương nào? Linh đằng con ngươi đột nhiên co rụt lại, Bắc Cảnh kiếm tôn, ba tông bên trong căn bản không có cái tên này. Linh mộ trầm thấp nói, Bắc Cảnh kiếm tôn. Chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi nghĩ đối với chúng ta làm cái gì? Yên tâm, ta đích xác cùng các ngươi không oán không cừu, tự nhiên cũng không sẽ giết các ngươi, bất quá thả các ngươi đi là không quá thực tế. Chiếc này cấm chế cho các ngươi thể nội gieo xuống, ở chỗ này ngủ say bên trên mấy ngày, đợi đến tuyền cơ kính kết thúc về sau, các ngươi lại ly khai đi. Tô Dạ lật tay ví như thiểm điện hướng phía hai trong thân thể đập xuống cấm chế. Linh đằng cùng linh ngộ hoàn toàn không có kịp phản ứng, liền đã bị Tô Dạ gieo xuống cấm chế, sau đó ngơ ngơ ngác ngác, ngã trên mặt đất ngủ say đi qua. Một màn này xem Nguyên Tu Sinh cứng họng, á khẩu không trả lời được, làm sao có thể, linh ngộ cùng linh đằng hai người liên thủ, chính mình cái này kết đan cảnh đệ tứ trọng thiên tài đều khó mà chống đỡ. Tô Dạ lại là chẳng mấy chốc ở giữa, đem hai người này cường cường đánh bại, ngay cả chạy trốn đều làm không được. Cái này đến là dạng gì thực lực tiêu chuẩn, hắn nhưng lại không biết, Tô Dạ liên tục đánh bại đếm người kết đan cảnh đệ ngũ trọng trở lên lôi đình tê. Nếu là biết rõ cái này chút, liền cũng không thấy đến Tô Dạ đối mặt linh mộ cùng linh đằng có này kết quả. Là một cái như thế chuyện quái gì, Tô Dạ đem linh mộ cùng linh đằng xử lý qua về sau. Xoay đầu lại, cười híp mắt nhìn về phía Nguyên Tu Sinh, Nguyên Tu Sinh rất gấp gáp, Bác Cảnh huynh, ngài đây là muốn làm gì? Ta mặc dù cứu được ngươi, nhưng tựa hồ chưa hề nói qua muốn thả ngươi đi. Tô Dạ chậm rãi đạo, sau đó tại Nguyên Tu Sinh trên bờ vai nhẹ nhàng vỗ. Nguyên huynh ngoan ngoãn lưu tại nơi này, nghe ta mệnh lệnh, ta bảo vệ cho ngươi bình an vô sự. Hoàn toàn chính xác, hắn mặc dù cứu Nguyên Tu Sinh, nhưng cũng không hội vô duyên vô cớ cứu. Nguyên Tu Sinh cắn răng một cái cửa ải. Cái này Bắc Cảnh cũng nghĩ để cho mình nghe từ đối phương mệnh lệnh. Hắn chính là đường đường Thanh Hà Tông đệ nhất thiên tài. Có thể nào chịu người khác bài bố? Tô Dạ lại lười để ý, nhìn thoáng qua toàn bộ tàng kinh các, ung dung không vội mà nói. Cái này tàng kinh các thật đúng là một mảnh bảo địa a. Cái này bốn phía trưng bày võ kỹ, đủ để trong nháy mắt nhường một cái mạt lưu môn phái xoay người thành làm nhất lưu thế lực cường đại. Hắn sao hội không quý trọng, nhìn một cái, rất nhanh liền dung nhập vũ kỹ này trong hải dương. Có chân võ bí tịch, thậm chí là cổ bí tịch, cũng không biết có hay không thành võ bí tịch. Tô Dạ sờ lên cái cằm, sau đó bất thình lình phát hiện cái gì. Hả, chờ chút, hắn nếm thử đem những bí tịch này lấy đi. Thế nhưng là rất nhanh lại phát hiện, những bí tịch này bên trên đều thiết có một ít đặc biệt cấm chế khác. Chỉ cần mình đem những bí tịch này mang rời khỏi ra nguyên bản vị trí mấy trượng xa. Bí tịch liền sẽ tự động đốt cháy, hoàn toàn tiêu hủy. Loại này tự hủy cấm chế, liền hắn Bích Lam vô cực hỏa đều không phát huy được tác dụng. Không cách nào mang rời khỏi cái này tàng kinh các. Tô Dạ hít một hơi thật sâu. Cái kia trích lục đâu? Tô Dạ nếm thử trích lục một chầu, nhìn xem Tô Dạ nghiên cứu bên trong. Nguyên Tu Sinh âm thầm suy nghĩ lên. Không bằng liền thừa này cơ hội nhanh chóng rời đi, nhường hắn đi làm Tô Dạ thủ hạ. Làm sao có thể, cái này Tô Dạ không rõ lai lịch. Coi như đánh bại linh ngộ cùng linh đằng, nhưng hắn Nguyên Tu Sinh cũng là thiên bảng hơn 30 tên thiên tài. Vừa nghĩ đến đây, Nguyên Tu Sinh bước chân nhanh chóng, liền phải thoát đi nơi đây, nhưng mà, còn không có thoát đi mấy trượng xa, Nguyên Tu Sinh liền có toàn thân khẽ run rẩy, thân thể không khỏi bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa màu xanh lam. Ngọn lửa này đốt hắn thê thảm kêu to, từ không rơi xuống, Nguyên Tu Sinh ngã trên mặt đất, la to nói, Bắc Cảnh huynh tha mệnh, Bắc Cảnh huynh tha mệnh a, ta cứu được ngươi một mệnh, nhường ngươi lưu lại giúp ta một chút, ngươi cũng không vui, có thể gặp ngươi người này ích kỷ trong lòng cực cường. Cấm chế này ta vốn là không có ý định dùng, nếu như ngươi không đi, cả một đời cũng không hội phát động, đáng tiếc chính ngươi nhất định phải đi, đã như vậy, liền ngoan ngoãn cho ta lưu tại nơi này đi. Tô Dạ Thần sắp trầm xuống, đối với Nguyên Tu Sinh thái độ biến thành lạnh lùng nhiều. Chương 1136, Tô Dạ kinh khủng ngộ tính chính như hắn lời nói. Hắn lúc đầu cũng không có ý định đối với Nguyên Tu Sinh như thế. Nếu như muốn tìm một cái tốt giúp đỡ, từ hắn lấy Tô Dạ thân phận làm điểm xuất phát, Nguyên Tu Sinh tự nhiên là tốt nhất. Kết quả cái này Nguyên Tu Sinh thật sự chính là không có chút nào hiểu đến có ơn tất báo a. Mới đầu muốn chạy trốn lần một bị hắn ngăn lại, hiện tại còn muốn đi. Đã như vậy, hắn đối với Nguyên Tu Sinh cái kia còn dư lại một chút xíu hào cảm cũng không còn. Đối với hắn thái độ thay đổi hoàn toàn một đoạn, Nguyên Tu Sinh toàn thân run lên, không biết Tô Dạ lúc nào ở trong cơ thể hắn gieo xuống cấm chế. Cẩn thận một muốn, lúc nãy hồi tưởng lại là Tô Dạ mới đầu tại trên bả vai hắn vỗ nhẹ nhẹ một chầu nguyên nhân. Là lúc kia, Nguyên Tu Sinh một mặt tuyệt vọng, biết mình là triệt để trúng chiêu, hiện tại lại nhìn thấy Tô Dạ nổi gióa, biết mình sợ rằng đã không còn cơ hội, chỉ có thể nhắm mắt nói, Bắc Cảnh huynh đây là nơi nào lời nói, ta sao hội không hiểu đến đội ơn Bắc Cảnh huynh đâu. Tô Dạ lạnh hừ một tiếng, biết rõ Nguyên Tu Sinh cũng không phải cái gì loại lương thiện. Liền có dứt khoát ngữ khí cứng rắn mà nói, tới, đem những vũ kỹ này đều xem một lần, có thể nhớ kỹ bao nhiêu là bao nhiêu, Nguyên Tu Sinh không biết Tô Dạ có ý tứ. Nhưng hắn làm những thứ này làm gì, trong lòng mờ mịt thời điểm, Nguyên Tu Sinh không thể không tùy tiện tìm một bản võ kỹ lật xem. Cái này khẽ đảo xem mang tới, Nguyên Tu Sinh quỷ dị phát hiện, vũ kỹ này vậy mà tự động tiêu hủy. Chuyện gì xảy ra, Nguyên Tu Sinh vô cùng giật mình, Tô Dạ cũng là mới phát hiện những thứ này. Cái này huyền cơ môn mặc dù lưu lại một món tài sản khổng lồ, nhưng là tâm thật đúng là điên rồi, như vậy đại nhất cái tàng kinh các. Võ kỹ công pháp không thể mang đi, thậm chí không thể lấy xuống ghi chép, hơn nữa nhìn một lần liền sẽ tự động thiêu hủy. Tô Dạ hiện tại nhường Nguyên Tu Sinh xem, chính mình cũng tại lật xem, mục đích làm như vậy, liền là muốn dùng loại biện pháp này, đem những vũ kỹ này lĩnh ngộ ra lông, sau đó ghi tạc trong đầu, lấy trí nhớ của mình cùng lực lĩnh ngộ chính là trích lục. Đem những thứ này huyền cơ môn võ kỹ đem chuyên trở ra ngoài. Bất quá làm như thế. Muốn tuyển chọn võ kỹ tự nhiên là đến chọn lựa tốt nhất. Tỷ như nói cái kia hiếm thấy cổ bí tịch, Nguyên Tu Sinh cũng không ngốc, rất nhanh liền phát hiện vấn đề, tìm mấy quyển cổ bí tịch lật xem, thế nhưng là lật nhìn hai quyển đằng sau, hắn liền cảm thấy mình đã đạt đến cực hạn, trí nhớ hoàn toàn đạt đến cực hạn, mà lại nhớ kỹ những vũ kỹ này cùng nhớ kỹ những vật khác không giống nhau. Những cái kia cổ bí tịch đều là lấy hồn lực cầu phương pháp, ghi chép lên. Nhiều khi cũng không phải là lấy văn tự hình thức phương pháp đại biểu. Cho nên chỉ dựa vào trí nhớ là không được. Còn đến có lực lĩnh ngộ, tối thiểu nhất lĩnh ngộ một chút ra lông, nhớ kỹ mới có tác dụng. Hai quyển cổ bí tịch, đã là cực hạn của hắn. Dù vậy, hắn tự giác ngộ tính của mình đã là được trời ưu ái. Không tầm thường người có thể so sánh, nhưng khi hắn quay đầu nhìn lại lúc, mới phát hiện một kiện chuyện càng kinh khủng. Tô Dạ lấy tốc độ cực nhanh đọc qua một bản võ kỹ đằng sau. Cấp tốc tiêu hủy, lại đi xem mặt khác một bản võ kỹ. Trong thời gian này tốc độ căn bản không khoảng cách vượt quá một thời gian uống cạn chung trà. Tốc độ có thể nói cực nhanh, làm sao có thể, gia hỏa này lĩnh ngộ được không? Chỉ là dựa vào đơn thuần trí nhớ đi ghi chép những vũ kỹ này. Người này thực lực cực cường, không có khả năng đạo lý này cũng đều không hiểu đi. Hắn cảm giác đến Tô Dạ rất nhanh liền hội đình chỉ. Bởi vì tiếp tục như thế không phải vấn đề, nhưng là sự thật lại là, Tô Dạ căn bản không có ý dừng lại, đối phương vẫn còn tiếp tục lật xem, một bản, 10 bản, 20 bản, hắn cảm giác đến Tô Dạ rất nhanh liền hội đến cực hạn. Lại nhìn như vậy xuống dưới, hắn nhớ đến đồ vật học đồ vật nhiều lắm, rất có thể làm cho trước kia công pháp và võ kỹ cũng sẽ quên đi. hắn không có khả năng đạo lý này cũng đều không hiểu đi. Nguyên tu sinh một mặt hãi nhiên, cảm giác đến Tô Dạ hiện tại quá điên cuồng, lại là một kiện đối với mình trăm hại không chuyện lợi. Thế nhưng là, Tô Dạ vẫn là không có đình chỉ, hắn nhưng lại không biết, Tô Dạ căn bản không hề có cân nhắc qua nguyên tu sinh suy tính tình huống phát sinh. Không thể không nói, nguyên tu sinh suy tính sự tình, đích thật là lại xuất hiện, chỉ bất quá xác thực không có quá lớn khả năng, ra hiện ở trên người hắn thôi. Tô Dạ đối với ngộ tính của mình cùng trí nhớ có tuyệt đối tự tin. Chỉ bất quá hắn cũng không biết hắn ngộ tính của mình cực hạn là ở nơi nào. Thế nhưng là hiện tại Tô Dạ cảm giác đến, ngộ tính của mình quả thật có chút dọa người. Vũ kỹ này nhiều như vậy, nhớ kỹ như thế, lại đi học mặt khác như thế, rất dễ dàng làm cho học tập hỗn loạn, từ đó lãng quên, thậm chí ngay cả mình mới đầu học tập võ kỹ cũng sẽ mơ hồ. Thế nhưng là trên người hắn lại hoàn toàn không có xảy ra chuyện như vậy. Thậm chí gật đầu một cái đau thần hồn nhiễu loạn vết tích đều không có. Cái này khiến Tô Dạ rõ ràng, chính mình còn không có đạt đến cực hạn, thứ 40 nhiều vốn, cổ bí tịch đã toàn bộ nhớ kỹ, không có thánh võ bí tịch, đây là có chuyện gì? Hẳn là huyền cơ môn năm đó thời đại kia, còn không có thánh võ bí tịch cái chủng loại kia thuyết pháp. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, có lẽ thật đúng là chuyện như vậy, làm theo Lục Vô Hằng truyền thừa ký ức tới nói, chân võ bí tịch. Thánh võ bí tịch, thực ra đều là pháp sư liên minh cho phong hào mà thôi. Pháp sư liên minh cũng là thời đại này quật khởi, huyền cơ môn thế nhưng là thái cổ thời kỳ đằng sau tối cổ lão môn phái. Thời đại kia không có thánh võ bí tịch thuyết pháp cũng rất bình thường. Phần lớn là một chút cổ bí tịch, hiện tại cổ bí tịch toàn bộ nhớ đến nhất thanh nhị sở. Cái khác bí tịch tựa hồ cũng không cần thiết học tập. Tô Dạ yên lặng nghĩ đến, hắn làm như thế, tự nhiên là làm Tiêu Dật Nhiên. Ai đối với hắn tốt, hắn đều nhớ tinh tường, Tiêu Dật Nhiên vì hắn làm nhiều chuyện như vậy, hắn hồi báo Tiêu Dật Nhiên, tự nhiên cũng là tất yếu, lại tiếp tục như thế, thần hồn của hắn cũng sẽ hỗn loạn, từ đó làm cho thần hồn sụp đổ, trực tiếp tu vi rơi xuống, hắn đợi chút khẳng định sẽ trực tiếp hoàn toàn sụp đổ. Nguyên tu sinh trong lòng phi thường khẳng định, Tô Dạ là tại châm lửa tự thiêu, nhưng ngay tại ý nghĩ này rơi xuống thời điểm. Tô Dạ bỗng nhiên hời hợt xoay đầu lại, nhìn về phía nguyên tu sinh, ngươi như thế kinh ngạc nhìn ta làm gì, ngươi đem những vũ kỹ này đều nhớ kỹ. Nguyên tu sinh bỗng dưng khẽ giật mình, một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng hỏi, ân, không tệ, thế nào, Tô Dạ bình tĩnh nói, thần sắc không có chút nào dị dạng, một bộ hoàn toàn không có chạm đến cực hạn bộ dáng. Nguyên tu sinh dầm nuốt ngụm nước miếng, trên mặt khó có thể tin càng hãi nhiên. Tô Dạ đến cùng là một cái như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình. Phải biết, hắn mới nhớ kỹ hai quyển cổ bí tịch, liền đã đạt đến cực hạn, không có cách nào lại đi nhớ. Ngộ tính của hắn cũng chỉ có nhiều như vậy, mạnh nhớ, sẽ chỉ làm chính mình không cách nào thừa nhận. Mà Tô Dạ, liên tục hơn 40 bản, toàn bộ nhớ kỹ, cái này căn bản không phải người có thể làm được sự tình. Cái này phải là kinh khủng bực nào ngộ tính, mới có thể lấy làm đến những thứ này. Cùng lúc đó, Hải Vương cung bên trong, cái kia thiên nhãn thuật sĩ cùng Hải Vương cung cung chủ, cùng rất nhiều vương tử, cũng đều nhìn một màn này. Chương 1137, trèo lên thang trời. Tiểu tử này, Hải Vương cung cung chủ cốc thừa bật cười liên tục, vậy mà một hơi học được nhiều như vậy, hắn là cố ý sao? Nhiều như vậy cổ bí tịch tại hắn sau khi xem thiêu hủy. Chúng ta Hải Vương cung đều hoàn toàn không có được chỗ tốt. Tiểu tử này là cố ý à, một hơi hơn 40 bản toàn không còn, chúng ta Hải Vương cung coi như đạt được tuyền cơ kính. Nhiều như vậy cổ bí tịch cũng là không có cách nào chiếm được. Lục vương tử biểu lộ lạnh giá, 10 phần không vui, khốc thừa sờ lên cái cằm, mặc dù tâm tình không vui, nhưng là quy củ bên trên đồng ý cho phép, không nói nhường đám nhân loại này tiến vào tuyền cơ kính bên trong. Liền chút chỗ tốt đều không đi đến. Chỉ bất quá trong lòng hắn càng hiếu kỳ chính là, Tô Dạ một hơi nhìn hơn 40 bản, coi như hắn là cố ý không đi học, là muốn thiêu hủy những sách này, cái kia tại Tô Dạ bản thân mình mà nói cũng là không có chỗ tốt gì. Thiên Nhãn huynh, ngươi nói, cái này Bắc Cảnh Kiếm Tôn, là thật một hơi học được hơn 40 bản võ kỹ, vẫn là căn bản liền không có lĩnh hội đi vào đâu. Cốc thừa hỏi, Thiên Nhãn thuật sĩ lịch duyệt phong phú. Thẳng tuốt được người xưng là vạn tượng đều biết, hiện tại bị cốc thừa hỏi, thiên nhãn thuật sĩ trầm ngâm một lát sau, đúng là khẽ gật đầu một cái, hắn không nói gì, bất quá cái này một cái gật đầu, ý tứ đã hết sức rõ ràng. Tô Dạ chẳng lẽ, thật một hơi nhớ kỹ hơn 40 bản cổ bí tịch cấp bậc võ kỹ. Cùng lúc đó, tại học được nhiều như vậy cổ bí tịch đằng sau, Tô Dạ cũng không lãng phí thời gian nữa. Chậm rãi nói ra, Nguyên huynh, đi theo ta đi. Nguyên Tu Sinh trên mặt đắng chát nụ cười, mặc dù trong lòng cực kỳ không tình nguyện, nhưng hiện tại đã bị Tô Dạ gieo xuống cấm chế, lại cũng không thể không cùng theo Tô Dạ rời đi. Hiện tại đem nhiều như vậy cổ bí tịch cầm xuống, Tô Dạ bước kế tiếp tự nhiên là muốn đi trước cái kia chấn động cuối cùng nơi phát ra. Cái này chấn động nơi phát ra chỗ, có một tòa vạn trượng thang trời, cái này vạn trượng thang trời đỉnh, liền là chấn động bắt đầu phát điểm, khoảng cách cũng không xa. Thời gian chớp mắt, Tô Dạ liền đã đi tới nơi đây, vạn trượng thang trời, nhìn một cái, điểm cuối cùng xa không thể chạm, thang trời phía trên đến cùng có đồ vật gì, Tô Dạ trong lòng nghi hoặc, vô cực thánh hỏa đồng tử triển khai, Tô Dạ hướng phía trên nhìn lại, lại nhìn thấy chỉ là một tầng mê vụ, không cách nào dòm ngó mong muốn điểm cuối cùng bên trên tồn tại. Chỉ bất quá lại thấy được thang trời bên trên, leo lên mấy người, tất cả ở chỗ này. Tô Dạ có chút dừng lại, Nguyên Tu Sinh ở bên cũng nhắc nhở, sợ chậm một bước, Bắc Cảnh huynh, bọn hắn đều đã ở trên trời bậc thang lên, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng